Chương 955, Mạc Tuyết Kiếm, Nữ Nhi Tâm. Linh Nhi ngươi thế nào lo lắng tiếng kêu, tiếng vọng ở Điền Linh Nhi bên tai. Nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ cảm thấy hỗn loạn, tuyệt không muốn trợn mở con mắt, nhưng này tiếng hô càng ngày càng ầm ĩ, để Điền Linh Nhi cũng chịu không nổi nữa, miễn cưỡng trợn mở con mắt. Chiếu vào Điền Linh Nhi mi mắt là một tấm cực kỳ quen thuộc gương mặt, nóng nảy mang theo một vẻ bối rối, lại tựa như xa còn gần, chậm rãi ở trước mắt trở nên rõ ràng. Nương Điền Linh Nhi giật giật môi. Tô Như lại hỉ, vỗ vỗ chính mình gò đồng đảo bô. Linh Nhi, ngươi hủ chết vi nương Lưu Húc mang theo ngươi và Tiểu Phàm trở về thời điểm, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Điền Linh Nhi lúc đầu đầu góc còn có chút mơ hồ, nhưng vừa nghe Lưu Húc tên cũng là một cái giật mình, cả người đều thanh tỉnh. Lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, Điền Linh Nhi một bả liền tóm lấy Tô Như tay, có chút bối rối nói ra, đối với, được rồi, ta đi truy cái kia con hầu tử. Sau đó liền nương Lưu Húc hắn thế nào hắn có sao không nhìn nữ nhi dáng vẻ lo lắng, Tô Như chính là sửng sốt, lập tức khẽ nở nụ cười. Không có việc gì, tiểu thất hắn con là bị chút tổn thương, thân thể có chút không khỏe mà thôi, không có gì đáng ngại, hiện tại đang ở phòng mình bên trong nghỉ ngơi đâu. Nháy mắt một cái nháy mắt xem cùng với chính mình nữ nhi, Tô Như đem miệng nhóc, nói ra, ngược lại là Linh Nhi ngươi, lúc nào quan tâm tới Lưu Húc tới, ngươi gần đây không phải là không phải thích hắn sao, đừng không phải mới vừa rớt bể đầu óc, tới. Để vi nương nhìn nói xong tay nắm cửa bỏ vào Điền Linh Nhi trên đầu, làm bộ cha. Nhìn. Nương Điền Linh Nhi sắc mặt chính là đỏ lên, lập tức hờn dỗi đứng lên, nhưng rất nhanh thì lắc đầu, lập tức liền từ trên giường nhảy xuống. Không được, ta mau chân đến xem, nói Điền Linh Nhi liền hướng ra phía ngoài chạy. Tô Như tự tay muốn lôi kéo nàng, nhưng Điền Linh Nhi một cái lắc mình liền tránh khỏi, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy mất. Ai hải tử này, Tô Như bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng mới vừa cũng kiểm tra qua Điền Linh Nhi thân thể, không có gì đáng ngại, cũng liền từ nàng đi. Điền Bất Dịch phu phụ gian nhà cùng người khác vị đệ tử cách xa nhau cũng không xa, Điền Linh Nhi tế khởi hổ phách chu lăng sau đó, cơ hồ là trong phiên khắc đã đến. Thế nhưng còn chưa đẩy cửa đi vào, nàng liền nghe được một thanh âm truyền đến. Sư phụ, tình huống như thế nào, là Lưu Húc thanh âm, nghe âm thanh quen thuộc đó truyền đến, Điền Linh Nhi nguyên vốn cả chút thấp thỏm tâm rốt cuộc để xuống, giơ chân lên liền muốn đi vào. Ai biết chỉ một lúc lại chuyển tới khác một giọng nói, cũng là cha nàng Điền Bất Dịch. Ta đi ngươi nhắc tới cái kia tiểu thủy đàm đi nhìn một chút, nhưng không có phát hiện dị thường gì địa phương, xem ra nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở cái này đoạn côn bên trên. Một hồi băng băng thanh âm, tựa hồ là Điền Bất Dịch ở gõ cái gì, sau đó chợt nghe hắn cảm khái nói ra, vật ấy không phải vàng không phải đá, lại kiên. Cứng rắn dị thường, ta dùng xích diễm đều chém không đứt nó, xem ra cũng là một kiện dị bảo. Ngươi số phận đến cũng xem là tốt, bất quá Điền Bất Dịch lời của chính là một trận, tựa hồ có hơi do dự nói ra, vật ấy lấy tu vi của ta cũng không thể trường khống, ngược lại thì ngươi có thể điều khiển dễ dàng như tay chân, hơn phân nửa là cái kia huyết luyện chi vật. Cái gọi là huyết luyện chi vật, chính là lấy người bản thân tinh huyết biến hóa vào luyện tạo bảo vật trong. Bực này kỹ thuật, phương pháp quỷ dị gian nguy không nói, pháp bảo chất liệu càng là hà khắc không gì sánh được, trong một vạn không có một, hơn nữa luyện tạo quá trình hết sức hung hiểm. Một cái không phải cẩn thận lì hệ nở vi pháp bảo hung sát huyết lệ khí độ phản vệ, tử trạng khổ không thể tả. Đương nhiên, như có thể thành công, thì này pháp bảo nhất định là uy lực tuyệt luân, hơn nữa càng có một chỗ tốt, chính là bảo vật cùng chủ nhân huyết khí tương liên, trừ phi có luyện tạo người huyết mạch, người bên ngoài đều là không thể dùng chi, nhưng là bởi vì là lấy tiên huyết vi dẫn, thường thường liền có hung sát chi khí. Ừm, đệ tử cũng cảm thấy như vậy, trước kia cũng nói qua, ta và tiểu sư muội. Sư đệ bọn họ đi qua lúc, vừa gặp hạt châu này cùng đoàn côn đang ở tranh đấu, đệ tử bởi vì phải che chở sư đệ sư muội, trong lúc vô tình đem huyết phun ở bên trên, sau đó mới có vật ấy bộ dáng bây giờ, đoán chừng là đánh bậy đánh bạn, hoàn thành huyết luyện. Huyết luyện A Điền Bất Dịch khẽ thở dài hai tiếng, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, thanh âm có chút mê man, sau đó mở miệng hỏi, lao thất ta, ngươi nhưng là muốn dùng cái này đoàn côn làm pháp bảo không sai, sư phụ cũng biết đệ tử tu đi dù sao ngày ngắn. Nếu là có thể tìm được thượng cấp pháp bảo, ngày khác thất mạch hội võ cũng mới có thể thật nhiều nắm chặt, cái này huyết luyện chi vật uy lực khá lớn, hơn nữa đệ tử có thể dùng cũng thuận tiện, vì vậy muốn Lưu Húc thanh âm nhưng là bị Điền Bất Dịch cắt đứt. Con nghe hắn ngữ trọng tâm trường nói ra, nhưng là lao thất ta, cái này huyết luyện phương pháp nghe nói là truyền cho thượng cổ ma thần, từ xưa đến nay cũng là ở ma giáo yêu nhân bên trong đời đời tương truyền, ngươi nếu là dùng loại này pháp bảo, chắc chắn sẽ có chút phiền phức, không bằng vẫn là ấn phía trước theo như lời. Ta bảo ngươi sư nương đem Mạc Tuyết chuyển cho ngươi tốt ra ngoài phòng. Điền Linh Nhi cũng là sửng sốt, nàng biết Mạc Tuyết là mẹ nàng tốt như lúc còn trẻ bội. Kiếm, gả cho Điền Bất Dịch sau đó, cũng là phong tồn, không phải sử dụng nữa. Đối với Mạc Tuyết kiếm, Điền Linh Nhi nhưng là mơ ước đã lâu, nếu là bình thường nàng nghe được Điền Bất Dịch muốn đem Mạc Tuyết chuyển cho Lưu Húc, tuyệt đối không phải náo loạn tung trời không thể, nhưng lúc này nhưng trong lòng có chút vui mừng. Nhìn một chút trong tay Hổ Phách Chu Lăng, Điền Linh Nhi nghĩ thầm, mẫu thân năm đó hai kiện thần binh, Hổ Phách Chu Lăng, Mạc Tuyết cũng là phân biệt ở nàng và Lưu Húc trong tay, cái này là không phải phụ thân bọn họ nào đó ám chỉ nghĩ tới đây. Điền Linh Nhi một trương thanh lệ tuyệt luân mặt cười cũng là theo bản năng liền hồng thành một mảnh. Bất quá kế tiếp lại nghe Lưu Húc nói ra, sư phụ, Mạc Tuyết chính là sư mẫu cổ quả chi vật, đệ tử có thể nào đoạt người sở yêu, hơn nữa kiếm này dù sao cũng là sư mẫu từ Tiểu Trúc Phong mang tới, nếu là ta dùng kiếm này thắng Tiểu Trúc Phong người, sợ rằng sủi lệ sư bá lại muốn cùng ngài cãi vả, cái này không phải gọi sư mẫu thêm ở chính giữa làm khó dễ sao? Lại nói, tuy là huyết luyện chi pháp xuất từ ma giáo, nhưng dường như cũng không nghe nói bọn họ có cái gì nổi danh huyết luyện pháp bảo. Hơn phân nửa là biện pháp này quá mức hung hiểm, liền người trong ma giáo cũng không dám tùy tiện nếm thử, đệ tử có thể được vật ấy ứng với cũng là cơ duyên chỗ, như vậy buông tha, đệ tử lại là có chút không cam lòng.